Bất chợt, Nhật Linh thấy một vài người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt hơi lạ. Cô vội vàng nổ máy xe. Chắc họ thấy cô cười một mình, nên tưởng cô bị mát đấy thôi. Cắt xong 20 sen, Quang Bình hớn hở bó lại cẩn thận, dựng một góc sân, rồi vào nhà thay Âu phục. Sau đó anh cột bó sen vào chiếc cúp, rồi dắt ra cổng. Chưa kịp nổ máy, Quang Bình đã nghe tiếng Vân Thu từ xa. Anh Bình, anh đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Quang Bình cười. Anh định đến nhà một người bạn một chút, Vân Thu vào nhà chơi chờ anh được không? Mày liễu nhẹ cao. Chờ à, em mới sang bên ba mẹ anh. Mẹ anh bảo anh ghé nhà nội, bây giờ gặp anh lại bảo em chờ. Anh đi đâu vậy? Có lâu lắm hay không? Anh ghé lại một người bạn đồng nghiệp, chắc không lâu đâu. Chừng cỡ nửa tiếng anh sẽ về ngay. Vân Thu đưa mắt nhìn chằm chằm vào bó sen hồng cột ở xe, giọng cô mang âm điệu hoài nghi. Đi thăm bạn mà hái sen theo làm gì thế? Chắc là bạn gái phải không? Quang Bình chần chừ, anh không biết có nên nói thật với Vân Thu hay không, bởi vì cô là chúa hay ghen, lại đa nghi như Tào Tháo vậy. Nói ra sợ cô sẽ hỏi lung tung, làm mất thì giờ của anh. Nghĩ vậy nên Quang Bình nói dối. Không phải đâu Vân Thu, là bạn trai thôi, vì nhà nó ngày mai có giỗ, anh có hứa cho nó 20 sen nên chở tới vậy thôi. Vậy em đi chung với anh nha. Trời đất, Quang Bình vội khoát tay. Thôi khỏi, Vân Thu vào nói chuyện với nội đi, anh sẽ về ngay mà, anh đi nha. Quang Bình, anh Quang Bình. Vân Thu kêu lớn khi thấy Quang Bình ngồi lên xe, nhưng anh đã đề máy xe vọt đi. Vân Thu tức muốn khóc. Cô đi vào sân bà Năm, Nhân bằng những bước chân thật nặng nề. Ủa, Vân Thu, con tới tìm thằng Bình đó hả? Nó đang cắt sen dưới hồ kìa, con ra đó đi con. Bà Năm Nhân từ trong căn nhà phòng lớn bước ra, vừa trông thấy Vân Thu, bà đã cất giọng niềm nở. Vân Thu sa sầm nét mặt. Anh ấy ôm sen đi rồi, bộ nội không hay à? Bà Năm Nhân chân hững. Ủa, nó đi rồi sao? Mới thấy nó mà. Cái thằng thiệt là lạ. Con gặp nó ở đâu vậy Vân Thu? Mới tức thì ngoài cổng nè nội. Ảnh nói đem bông sen cho bạn cúng dỗ mà ăn diện thấy ngán luôn. Con nghi là bạn gái đó nội ơi. Đã biết rõ tính nết của Vân Thu, bà Năm hệt miệng cười. Chắc không phải đâu con, đừng quá đa nghi như vậy. Nội thấy từ nào tới giờ, Quang Bình nó chỉ yêu thương một mình con mà thôi. Trước khi nó gặp con, nội thấy cũng có nhiều cô thích nó lắm, nhưng nó cứ tỉnh như không. Gặp con rồi, Quang Bình mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Cũng là do duyên nợ thôi Vân Thu ạ. À. Con đừng hoài nghi như vậy, thằng Bình nghe được nó buồn. Biết bà nội Quang Bình trách khéo mình, Vân Thu cười giả lả. Dạ, con biết chứ nội, không phải là con để dạ nghi ngờ anh Bình, chỉ tại con muốn hỏi cho biết vậy thôi mà. Rồi cô lảng sang chuyện khác. Nội ăn cơm chưa? Để con nhổ tóc ngứa cho nội nghe. Thôi, chiều tối rồi, thấy đường đâu mà nhổ hả con? Con ăn cơm chưa? Vào dùng cơm chiều với nội cho vui. Đợi lát nữa Quang Bình về đến liền ha. Vào đây, Vân Thu. Vân Thu vui vẻ, dạ nhỏ, rồi theo chân bà Năm vào nhà. Mọi nghi ngờ trong lòng tan biến, Vân Thu vui mừng, thấy hầu như cả gia đình Quang Bình, ai nấy đều hoan nghênh cô. Vả lại, hai người đã làm lễ đính hôn, hạnh phúc đã ở trong tầm tay. Cô còn gì phải lo lắng? Vân Thu cười một mình. Cô nhìn nhận bà Năm nói đúng, cô quả là người con gái đa nghi. Lau xong khung kính lộng bức ảnh của mẹ, Nhật Linh nhẹ nhàng đặt về vị trí cũ, rồi đứng yên, ngắm nghía với vẻ hài lòng. Kỳ dỗ nào cũng vậy, Nhật Linh đều chính tay mình lau dọn bàn thờ của mẹ. Mặc dù trong nhà, cô vẫn có người giúp việc, sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng đối với việc lau khung ảnh, chân dọn bàn thờ bà Trình, Nhật Linh đều tự tay làm. Trong lòng cô, mẹ là quan trọng nhất. Tuy mẹ đã qua đời, nhưng sự giáo dục nghiêm khắc và tình thương yêu của người trong suốt quãng đời thơ ấu đến lúc trưởng thành, Nhật Linh vẫn không thể nào quên. Ba cô thì khác. Ông quá chú trọng đến sự nghiệp, hoặc có thể là quá bận rộn công việc làm ăn, nên ít khi quan tâm đến con. Ông Trình có thể lo cho cô đầy đủ tiền bạc, vật chất, thỏa mãn những ước muốn của cô, nhưng do hai cha con không có thời gian gần gũi, nên ông không hiểu được Nhật Linh bao nhiêu. Cô thường tự do tung hoành, theo ý muốn của mình. Không có ai rầy la cô mỗi khi cô làm việc sai quấy, cho nên Nhật Linh mỗi lúc một bướng bỉnh hơn, khó thể kềm chế được. Nhật Linh cũng tự biết mình hơi ngang tàng, vì vậy mỗi lúc nghĩ đến mẹ, nhớ những lời khuyên răn dạy dỗ của mẹ, Thậm chí, có lúc phải dùng đến roi vọt, Nhật Linh chỉ thấy thương mẹ chứ không hề oán trách. Cô hai ơi, có khách của cô nè. Nghe tiếng gọi của dì Sáu giúp việc, Nhật Linh vội nhìn lên đồng hồ. 6 giờ đúng, có lẽ là anh chàng mang hoa sen tới chứ chẳng ai. Ngoài Trang Đài ra, Linh không có bạn bè khác, mà Trang Đài thì đâu có đến giờ này. Nhật Linh rời phòng khách bước ra, đúng như cô dự đoán, Quang Bình đang ôm bó sen tươi còn đọng nước đứng lớ ngớ trước hiên nhà. Cô đón với một nụ cười đầy thiện cảm. Anh Bình, anh tới rồi hả? Coi vậy mà cũng uy tín ghê ha. Tôi cứ tưởng... Bình không để Linh nói hết lời, anh nhướng mày. Cô tưởng tôi trốn luôn hay sao? 20 sen này không đáng là bao, nhưng nếu phải đi cớ mất chứng minh nhân dân thì phiền lắm đó. Chà, anh chàng cũng mồm mép dữ chứ. Vậy là lúc gặp ngoài đường cứ tưởng hiền, lầm chết. Nhật Linh nghĩ vậy, cười một mình. Cô cười cái gì đấy? Bộ trông tôi giống chú rể ôm hoa đi hỏi vợ lắm à? Đùa quá trớn, Nhật Linh nghiêm mặt lại ngay. Anh đừng có nói bậy bạ. Tôi kỵ nhất là mấy người phát ngôn bừa bãi đó nha. Anh biết hoa sen này để làm gì không? Cũng đám dỗ của mẹ tôi đấy. Quang Bình tỏ vẻ biết lỗi. Vậy hả? Xin lỗi cô nha, tôi không biết. Ủa, mà đám dỗ hồi nào vậy cô? Ngày mai. Thôi, anh đưa hoa đây cho tôi trưng lên bàn thờ. Ngồi đó đợi một lát, tôi sẽ trả giấy chứng minh lại cho. Hừ, cái con bé này, dám lên giọng kẻ cả với cả mình nữa chứ. Cô chừng đấy, bé con à. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Quang Bình làm ra vẻ hiền lành. Anh ngồi im, lặng, quan sát ngôi nhà của Nhật Linh. Trong lúc cô cắt hoa cắm vào bình, cách kiến trúc của ngôi nhà cho Quang Bình biết phần nào thân phận của Nhật Linh. Rõ ràng cô là con gái nhà giàu và có lẽ được cưng chiều, nên xem có vẻ ngạo mạn quá. Quang Bình ngó quanh, anh chợt nhìn thấy bức ảnh chụp chân dung của Nhật Linh phóng thật to, treo ở giữa vách tường bên phải. Hai bên là ảnh của hai người khác trông đã luống tuổi, có lẽ đó là ba mẹ. Cô, ngoài ra, Bình không nhìn thấy thêm hình của người nào khác. Không nén được tò mò, Bình lên tiếng hỏi. Căn nhà rộng như vậy mà cô chỉ ở có một mình thôi sao? Nhật Linh vừa trưng hoa sen lên tủ thờ, vừa đáp. Đâu có, tôi ở chung với ba. Nhưng ba tôi lúc nào cũng bận việc nên ít khi ở nhà lắm. Bộ cô không có anh chị gì à? Nhật Linh lắc đầu. Không, tôi là con một mà. Sinh ra trong bọc điều đàng hoàng nha. Con cầu con khẩn đó, không phải giỡn đâu. Quang Bình phì cười. Tôi biết rồi. Nhìn cách xử sự của cô, tôi cũng đoán được là như vậy. Anh nói vậy là sao? Bộ trông tôi độc tài lắm hả? Không phải, hơi ngang tàng chút thôi. Nhật Linh cười. Tính tôi là vậy đó. Con gái mà như thế thì không nên chút nào. Con gái cần phải dịu dàng. Giá như cô ngoan ngoãn hơn thế này thì hay hơn. Nhật Linh đã trưng xong 2 bó sen trên vào 4 chiếc bình, 1 lớn, 3 nhỏ. Nghe giọng nói đầy tính cách sửa lưng của Quang Bình, cô nổi cáo. Thôi đủ rồi nha, nãy giờ anh đã đi quá trớn, anh có biết không hả? Mới lần đầu tới nhà người ta đã hỏi lung tung, bây giờ còn bày đặt dạy đời tôi hả? Anh tưởng anh là cái gì mà có thể sửa được cá tính của tôi chứ? Đây nè, chứng minh của nhân dân của anh đây. Cầm lấy đi và lập tức biến mất, tôi không muốn tiếp những người khách qua đường như anh. Nhật Linh vừa nói, vừa dở tấm giấy bông lót dưới tủ thờ, rút tấm chứng minh nhân dân đưa trả Quang Bình. Anh đón lấy, nhưng không có vẻ gì là muốn về cả. Thấy Bình vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, không có ý đứng lên, Nhật Linh cau mày. Anh có nghe tôi nói gì không hả? Quang Bình gật đầu. Nghe chứ, nhưng rất tiếc, tôi không thuộc loại người dễ bắt nạt như cô tưởng vậy đâu. Đàn ông mà để cho phụ nữ ra lệnh, thì đâu có còn là đàn ông nữa, phải không người đẹp? Cô nổi quạo với tôi chỉ vì tôi nói đúng vào điểm yếu của cô thôi, cô bé à. Lúc cô nổi giận lên trông thật dễ thương đấy. Tôi muốn nán lại đây để ngắm người đẹp nổi giận một chút. Cô hết giận rồi tôi sẽ về ngay thôi. Anh đúng là... Cô lại muốn mắng tôi là đồ lì lợm, là quỷ ám có phải không nào? Thế nếu có một người đàn ông mà cô nói gì họ cũng răm rắp tuân theo, cô làm gì họ cũng cho là đúng, thì cô có thích không hả? Hay đối với loại người đó, cô lại mắng họ là ngu đần, ngờ ngợt hả? Nhật Linh bực mình. Cô định tìm một câu gì đó rất nặng nề để mắng Quang Bình cho hả giận, nhưng không thể tìm ra. Cô tức giận khi thấy mình đã thua, bởi vì lý lẽ của Quang Bình hoàn toàn đúng. Mới gặp cô lần đầu, anh đã đoán được tánh ý cô, thì anh ta quả không phải loại đàn ông tầm thường. Lần đầu tiên mới cảm thấy mình cãi thua trước một thanh niên mồm mép như Quang Bình, và bỗng dưng cô thấy... thích anh. Ừ, ít ra thì cũng phải như vậy mới là đàn ông chứ. Có đâu như Minh Sang hôm nào, giống gà mái quá chừng đi. Nhật Linh ngước nhìn Quang Bình, giọng cô dịu hẳn đi. Bây giờ anh không chịu về, bộ tính nằm vạ ở đây, chờ ăn dỗ mẹ tôi hay sao hả? Quang Bình chợt búng tay đánh trống một cái, giọng anh đầy vẻ thích thú. Ý kiến hay, nếu cô có lòng mời tôi sẽ không từ chối đâu. Tôi đã có ý tốt, hái sen tươi đến đây cho cô cúng bác gái. Chắc cô cũng không hẹp hòi gì đối với tôi một bữa ăn vào ngày mai. Ý của cô sao hả? Nhật Linh thở hắt ra. Hừ, đụng phải kỳ phùng địch thủ rồi. Khi không, rồi mình mở đường cho hắn đi, có tức không chứ? Ờ, mà mời hắn cũng được, có sao đâu. Trông hắn cũng hay hay chứ, đẹp trai, ăn mặc lịch sự, có uy tín, lại đấu võ mồm như vậy, chẳng phải là đối phương của cô hay sao? Khẽ liếc Quang Bình, Nhật Linh nhướng đôi mày vòng cung. Mời thì tôi không dám mời đâu, nhưng nếu thích tôi cãi lộn cho vui thì cứ đến. Là cô nói đấy nhé, mấy giờ nào? Trời đất, bộ anh tính tới thiệt đó hả? Chứ sao, bộ hối hận rồi à? Xí, còn lâu. Ừ, anh đến thì đến, nhưng tới 11 giờ trưa là... Trưa à nha, chứ đừng mới sáng sớm xuất hiện trước nhà tôi không có hên đâu. Quang Bình gật đầu. Được, 11 thì 11 giờ. Bây giờ thì tôi có thể yên tâm về rồi. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại ngày mai. Quang Bình đứng lên, nhưng đi được vài bước, hắn bất chợt dừng chân, quay đầu lại. Nhật Linh giật mình. Gì nữa đây? Còn thiếu sót gì à? Phải, còn thiếu một chuyện rất ư là quan trọng. Bởi vì tôi chưa được biết tên cô. Ngày mai, lỡ có ai bất chợt hỏi tôi là khách của ai, thì kẹt lắm. Nhật Linh so vai. Sợ anh quá rồi. Tên tôi là Nhật Linh, còn thiếu gì nữa không hả? Quang Bình khoát tay. Thôi, như vậy tạm đủ rồi. Bye nhé, cô Nhật Linh xinh đẹp. Nhật Linh không trả lời. Quang Bình cười cười, trở ra xe mình. Anh vẫy tay chào Nhật Linh lần nữa, rồi mới đề máy xe phóng đi. Trên đường về nhà, lòng Quang Bình vui như mở hội. Đối với anh, cuộc gặp gỡ này rất lý thú. Cô bé anh mới quen vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại có sức quyến rũ bởi cái vẻ ngang tàn rất dễ thương của cô. Quang Bình nhìn nhận là Nhật Linh rất đẹp. Đẹp đến nỗi có thể làm tim anh xao động ngay trong lần đầu diện kiến với cô, và nét đẹp đó càng nhìn càng quyến rũ. Quang Bình nghĩ tới ngày mai. Nhật Linh đã cho anh cơ hội làm thân với cô rồi, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ dịp may này. Quang Bình về đến nhà trời đã sụp tối. Vào đến sân, thấy đôi giày của Vân Thu để trước cửa. Quang Bình mới giật mình nhớ lại rằng Vân Thu đã chờ anh hơn 2 tiếng đồng hồ. Chắc cô nàng đang nóng lòng lắm đây. Quang Bình không hiểu sao mình lại có thể quên ngay cái hẹn với người vợ sắp cưới khi vừa gặp mặt Nhật Linh. Bây giờ trở về nhà, Quang Bình mới sực nhớ anh đã hứa với Vân Thu chỉ đi vắng chừng nửa giờ. Thật là tai hại. Quang Bình còn đang suy nghĩ để tìm lý do bào chữa cho sự lỗi hẹn của mình thì Vân Thu đã xuất hiện ở ngưỡng cửa với gương mặt sa sầm, giọng cô như sắp khóc. Anh đi đâu giờ này mới về? Nếu anh không về sớm được, sao lại bắt em chờ như vậy hả? Anh quen với cô nào và hẹn hò với họ quay mặt với em có phải không? Nói rồi, Vân Thu bật khóc thúc thích. Quang Bình lúng túng, anh dựng đại xe ngoài hiên, rồi bước tới bên Vân Thu, cầm lấy tay cô, giọng dỗ dành. Vân Thu, anh xin lỗi đã để em phải chờ lâu, nhưng tại vì gia đình bạn anh mời cơm, anh không từ chối được. Nên nghe lời giải thích của Quang Bình, Vân Thu càng khóc lớn hơn. Thì ra là vậy, anh để em ngồi chờ, còn anh thì thản nhiên đi ăn cơm nhà người khác. Anh thật ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi, không cần biết đến ai nữa. Anh có thương yêu gì em đâu. Coi kìa, Vân Thu, sao em lại nói như vậy? Không yêu mà anh lại tính đến hôn nhân với em sao? Sự việc xảy ra ngoài ý muốn thôi mà, đừng giận anh nữa, lát đi chơi anh sẽ đền bù cho em. Vân Thu nín khóc, đôi mắt cô mở to nhìn vị hôn phu. Trời đã tối thế này, anh còn tính chuyện đi chơi với em sao? Biết mình có lỗi, nếu khéo dỗ ngọt Vân Thu, cô sẽ chịu bỏ qua, nên Quang Bình gật đại. Đi chứ. Tại anh về trễ, nên mình đi chơi muộn hơn một chút. Anh đâu có thể bỏ lỡ cơ hội được vui chơi cùng em. Thế nào, Vân Thu hết giận anh chưa hả? Chưa. Vậy em muốn anh phải làm sao? Vân Thu quay mặt đi, che giấu nụ cười. Nếu anh chịu năn nỉ, có thể là em sẽ nghĩ lại. Quang Bình âu yếm, vuốt tóc người yêu, giọng anh ngọt như đường. Thôi mà, anh năn nỉ mà, đừng giận anh nữa nghe người đẹp. Nghe Bình xuống nước nhỏ, Vân Thu cảm thấy tự ái được vuốt ve. Cơn giận nguôi đi nhanh chóng. Cô quay lại nhìn anh. Nụ cười đã thoáng hiện trên gương mặt hãy còn vương ngấn lệ. Tha cho anh đó. Nhưng lần này thôi à nha. Nếu như còn lần sau thì em sẽ xù luôn. Không thèm nhìn tới mặt anh đâu. Trời ơi, em chịu bỏ qua cho anh là may mắn lắm rồi. Anh làm gì dám tái phạm thêm lần sau nữa chứ. Vân Thu gật gù với vẻ hài lòng. Ừ, biết vậy thì tốt. Thôi, anh quay xe lại đi. Mình đi ngay bây giờ vì trời tối lắm rồi. Cái gì? Đi liền à? Em không để anh ăn cơm nước gì sao? Vân Thu ngạc nhiên. Ủa? Sao lúc nãy anh bảo nhà bạn anh mời cơm nên anh về trễ? Như vậy là anh nói dối phải không? Thực ra là anh đi đâu hả? Quang Bình giật mình. Khỉ thật. Mình lại làm bể chuyện nữa rồi. Anh lộ vẻ bối rối, nhưng sau đó đã tìm cớ bào chữa được cho mình ngay. Ờ, thì anh có ăn, nhưng mà mình tới nhà người ta làm khách, ăn uống phải dè chừng, chứ đâu có được tự nhiên thoải mái như ở nhà được em. Vì thế nên không dám ăn no. Vân Thu như hiểu ra vấn đề, cô nhướng mày. Bây giờ mà đợi anh trở vô ăn cơm no nữa chắc tới nửa đêm. Thôi, cứ đi đi, lát nữa mình cùng nhau ăn tối. Mặc dù bao tử đang trống rỗng, cảm giác đói cồn cào, nhưng Quang Bình đâu dám nói lời từ chối với Vân Thu. Cũng tại anh hết, khi không lại nói dối là ăn cơm nhà bạn. Đúng là thần khẩu hại xác phàm, đành phải chịu thôi chứ biết nói làm sao.